Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Về trường. Andoon, ngươi không khỏi cũng quá làm càn đi. Bạch đế cho ngươi tự do ra vào quyền không phải để ngươi muốn làm gì thì làm. Lúc này mới vừa tới đế minh ngươi đã nghĩ đi rồi. Chẳng lẽ ngươi tâm căn bản không ở đế minh? Banyama lập tức châm chọc nói rằng, có thể ở Taiboku Reza trước mặt chèn ép Andoon không thể tốt hơn, chỉ cần Andoon bị đế minh vứt bỏ, như vậy liền thiếu một người phân đế minh chỗ tốt. Cứ như vậy không chiếm được chỗ tốt, Andoon thực lực tăng trưởng sẽ biến chậm. Mà hắn Banyama thì lại sẽ càng ngày càng mạnh. Taiboku Reza nghe thấy Banyama câu nói này sau nhíu mày càng nặng. Andoon tuy rằng có bạch đế cho phép, có thể tự do ra vào đế minh. Thế nhưng lúc này mới vừa tới đế minh liền như vậy. Vậy sau này nói vậy càng là sẽ không đem đế minh kỷ luật để ở trong mắt. Giờ khắc này Taiboku Reza đang muốn không muốn chèn ép một hồi Andoon. Dù sao hắn có cái quyền lợi này, ta tâm như là không ở đế minh sao lại gia nhập đế minh. Nếu bạch đế xem trọng ta, cho ta loại này đặc quyền, ta tự nhiên rất cảm kích bạch đế, vì lẽ đó đương nhiên phải đem bạch đế lời để ở trong lòng. Có thể tự do ra vào đế minh, bởi vậy qua đêm nay ta liền muốn rời khỏi đế minh. Mà ngươi ở đây xúi dục, chẳng lẽ ngươi thừa nhận bạch đế nói chuyện là ở đánh giám? Si Phong vung tay phải lên chỉ vào Banyama nói rằng, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Banyama hai mắt trợn lão đại, tức giận nhìn chằm chằm Si Phong. Cái tên này lại nói chuyện đổi trắng thay đen, ngược lại đánh hắn một đinh ba ngay ở hai người nhìn như muốn động thủ thời điểm. Taiboku Reza bỗng nhiên quát lên, tất cả im miệng cho ta. Si Phong không nói lời nào, mục đích đã đạt đến. Hắn nói ra lời nói như vậy sau coi như là Taiboku Reza cũng đến ước lượng một hồi. Không đến nỗi quá nhằm vào hắn, Banyama cũng thành thật ngậm miệng. Không nghĩ tới Andoon một cái miệng đúng là lợi hại, cho tới những người khác càng là không dám nói một chữ. Ở đây bọn họ thất thánh nói trắng ra thực lực cũng là ở trung tầng tới lui tuần tra. Đế minh bên trong thực lực mạnh quá nhiều người, bạch đế nói tự nhiên chắc chắn. Andoon lúc nào muốn rời khỏi đế minh là chuyện của hắn. Chỉ cần đế minh có chuyện tìm hắn, hắn nhất định phải trở về. Vì lẽ đó các người cũng không muốn nghị luận nữa chuyện này. Taiboku Reza mặc dù là nói như vậy, nhưng đối với Si Phong vẫn là bất mãn. Làm người mới, ngươi làm sao cũng đến ở này chờ đủ một tuần thời gian đi. Trước tiên làm quen một chút đế minh, kết quả ngày mai sẽ phải rời đi. Thật là có chút quá đáng. Si Phong không phải là không muốn lưu, mà là căn bản không thể lưu a. Hai ngày nữa đều khai giảng. Taiboku Reza đem một ít ở đế minh chú ý sự tình hạng cùng một ít cái khác vật phẩm phân phát cho năm người sau liền cho Si Phong đám người sắp xếp nơi ở. Nơi ở không ở hình nửa vòng tròn kiến trúc bên trong, mà ở kiến trúc này vật phía sau, mặt sau này liền với một loạt nhà lầu, có cao có thấp, cao có sắp tới 40 tầng, thấp có 10 tầng. Nói chung này hình nửa vòng tròn kiến trúc phía sau liền với một mảnh nhà lầu Si Phong cùng Kurosawa Ichinamai vào đồng nhất cái tầng trệt, chính là loại kia 40 tầng nhà. Banyama mấy người ở sát vách nhà lầu nơi ở an bài xong sau khi Taiboku Reza liền rời đi. Chỉ cần có sự tình sẽ trực tiếp hô hoán bọn họ. Hiện tại liền để Si Phong mấy người chính mình thích ứng nhìn cái này hơn 200 bình phương nhà. Si Phong cảm giác cũng không tệ lắm. Giản lược phong cách hơn nữa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Trong phòng phần lớn đều là cùng khoa học kỹ thuật kết nối với. Chỉ cần mở miệng dặn dò vài câu, thậm chí có người máy cho ngươi đem trong tủ lạnh rượu bưng đến trước mặt ngươi, tất cả bụi bậm lắng xuống sau Si Phong tắm rửa sạch sẽ rất sớm liền ngủ ngày kế. Si Phong cầm đế minh thân phận bài trực tiếp thừa lên máy bay trực thăng. trở về Tokyo, sau đó sẽ từ Tokyo ngồi xe trở về Hosu City phòng làm việc. Gần nhất mấy ngày nay phòng làm việc cũng không xảy ra chuyện gì. Sau đó Si Phong trực tiếp về nhà mua một đống ăn uống sau khi về nhà. Sakura sao nê trạng thái cũng không tệ lắm. Chính là oán giận hắn mấy ngày nay không ở nhà rất tẻ nhạt. Sakura sao nê. Người hút một ngụm cái này nhìn. Si Phong đem cô xê bổ sung tề đưa cho Sakura sao nê. Nếu cô xê bổ sung tề có thể khôi phục cô xê cùng thân thể. Như vậy nên cũng có thể đối với đại não sản sinh chỗ tốt. Inoue Sakura phi thường tin tưởng Si Phong. Si Phong đưa cho nàng cô xê bổ sung tề thời điểm thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi liền hút một cái. Sau đó thân thể run lên, thế nào? Si Phong chờ mong hỏi. Inoue Sakura mở mắt ra sau nói rằng người rất thoải mái, cảm giác đầu óc rất rõ ràng, quả nhiên hữu dụng. Si Phong trong lòng mừng thầm. Cái này cô xê bổ sung tề thực sự là châu bò a. Cùng phần mềm hack như thế đã có dùng. Si Phong mỗi một quãng thời gian sẽ để Sakura sao nê hút vào một ngụm. Có lẽ sẽ cải thiện thân thể cùng đại não. Sakura sao nê. Đến, ăn mì. Si Phong từ hệ thống trong kho hàng lấy ra mì trộn thịt bò. Đưa cho Sakura ao nê này bát mì trộn thịt bò vẫn là Si Phong ở sinh hóa độc tràng thời điểm nhận. Thưởng quất tới. Đến hiện tại hắn cũng chưa từng ăn. Nhưng xen vào Tenia Ida dùng bàn chải đánh răng rất có hiệu quả. Nói vậy loại thức ăn này cũng phải rất khá. Inoue Sakura cũng ăn rất vui vẻ. Khen phía này mùi vị rất tốt. Hai ngày sau, về trường, lễ hội thể thao sự kiện qua có tới một tháng. Trong vòng một tháng này bên trường còn tổ chức giao du, giúp các bạn học giảm bớt áp lực. Cũng may giao du ngày đó không có xảy ra chuyện gì. Yêu Si Phong sao côn, người xem ra rất có tinh thần mà. Tenia Ida nhìn thấy Si Phong tiến vào lớp, lập tức chạy tới, lộ ra một cái răng trắng. Miệng nó là cái gì chói mù con mắt của ta? Si Phong lập tức làm dáng che con mắt của chính mình. Ha ha ha ha. Tenia Ida bắt đầu cười ha ha. Nhờ có Si Phong sao côn a, hàm răng của ta đã sặc sỡ lóa mắt, thậm chí so với ta bản thân tiêu điểm còn nhiều. Si Phong nhìn thấy Tenia Ida dáng dấp như vậy, trong lòng liền yên tâm hơn nhiều. Tensei Ida sự tình mới qua đi không đến bao lâu, Tenia Ida như không có sống ở Kaka hắn có chuyện trong bóng ma. Có điều Si Phong cũng không thể khinh thường. Tenia Ida nhìn bề ngoài không có chuyện, nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Si Phong sao cun đến đúng lúc sớm a. Izuku Midoriya mới vừa gia nhập trong lớp liền nhìn thấy Tenia Ida cùng Si Phong đang tán gẫu. Yêu Izuku sao cun, ngày hôm nay ngươi đến rất sớm nha. Tenia Ida vẫy vẫy tay, cũng còn tốt rồi. Gần nhất tương đối rảnh rỗi nhàn, vì lẽ đó đã sớm nghĩ đến trường. Izuku Midoriya cười hì hì, đại gia đều cố lên đi. Lần kia sự kiện qua đi cảm giác đều lòng người bàng hoàng. Cũng may các bạn học trong lòng năng lực chịu đựng lớn. Tựa hồ cũng không có vẫn bị vây ở lễ hội thể thao sự kiện bên trong. Si Phong vỗ vỗ hai người vai. Nói rằng vốn là Si Phong không nói câu này cũng còn tốt. Bây giờ nói sau đó Tenia Ida cùng Izuku Midoriya đều không nói lời nào. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Có chút trầm trọng, tất cả mọi người trong lòng trạng thái đều không khác mấy. Dựa vào đến chỉ là trong lòng điều tiết thôi. Lúc này Soto Todoroki từ cửa đi vào. Si Phong nhìn thấy Soto Todoroki trong nháy mắt, liền biết Soto Todoroki thực lực lại tăng lên. Xem ra khoảng thời gian này ngoại trừ trước mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ bên ngoài, Soto Todoroki khẳng định cũng phi thường nỗ lực rèn luyện chính mình. Todoroki bạn học, Tenia Ida cùng Izuku Midoriya vội vã chào hỏi. Giữa bọn họ hiện tại quan hệ so với trước đây thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao đều đồng thời từng làm nhiều lần nhiệm vụ, hơn nữa cũng đều ở cửa ải sống còn lên đi qua. Vì lẽ đó cảm tình đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều rất nhanh, lớp học bạn học hầu như đều đến đông. Đủ, Si Phong ngồi trở lại chỗ ngồi sau cũng không lâu lắm Sota Aizawa liền lười biếng đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.